Chương 598, Cả Sở Tờ Cùng Hoan. Canh 1. A, phải phải, ngài xin chờ một chút. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, cái kia tiệm cơm lão bản mịch có giống như là mới phản ứng kịp tựa như, lập tức nói, dù sao hắn là làm ăn, miễn là khách nhân có thể trả nổi tiền, hắn tự nhiên là hy vọng khách nhân ăn càng nhiều càng tốt. Chỉ là, giống như là xã bờ như vậy có thể ăn khách nhân, hơn nữa còn có như vậy mảnh khảnh vóc người, thực sự hiếm thấy, mới để cho lão bản này cũng theo sợ ngây người. Ha ha ha. Cái kia tiệm cơm lão bản vừa đi, Nghệ Dỗ liền không nhịn được nở nụ cười, nàng nghiêm trang bắt chước lão bản kia biểu tình trên mặt, nhìn qua thật là có vài phần tương tự, đem ý dịt véo đều nhìn nở nụ cười, hắn đại khái là bị xạ bở làm cho sợ hãi đi. Nghệ Dỗ. Trương Lương vô ngôn liếc nàng liếc mắt, nhưng nhìn Nghệ Dỗ cái kia làm lạ dáng dấp, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Xạ bở thì là nghiêm trang ngồi ở vị trí, giống như là không chút nào bị nói đùa không ngừng Nghệ Dỗ ảnh hưởng đến giống nhau, phần này định lực, để một bên chinh phục vương âm thầm gật đầu. Không hổ là kỳ ngạc xua, định lực 10 phần, chinh phục vương ở trong lòng nghĩ. Vừa lúc đó, Trương Lương lại thấy được xạ bở đỉnh đầu cái kia rúm dựng đứng bắt đầu ngấp mau, lặng lẽ lui về phía sau. À tù gì ạ, nói ngươi nhân có thể không phải ta, là Nghệ Dỗ, ngươi muốn sinh khí tính sổ cũng không thể tìm ta. Ta không có sinh khí. Nghe được Trương Lương như vậy nói xấu chính mình, xạ bờ bình tĩnh quay sang, vô cùng bình tĩnh nói. Thế nhưng Trương Lương lại tăng nhanh lui về phía sau tốc độ, một bên nhìn chòng chọc vào xạ bờ trên đỉnh đầu cái kia rúm dựng đứng ngốc mau. Ngươi cảm thấy, ta sẽ không biết, ngươi tâm tình kích động thời điểm, cái kia rúm tóc sẽ len lén dựng thẳng lên tới sao? Ngươi hiện tại rõ ràng chính là hết sức kích động. Trương Lương lanh mồm lanh miệng, lập tức đã đem xạ bờ bí mật nói ra. Chinh phục vương lôi vừa rồi tại trong lòng khen quá xa bờ, không nghĩ tới, chỉ một lúc thì có như vậy biến động, nhất thời để hắn cảm giác trở tay không kịp. Kha y chinh phục vương mánh ho khan. Một bên ý dịch vừa thấy thế lập tức rót cho hắn một chén nước, gì đờ, không có sao chứ khụ khụ khụ, không có việc gì. Kha y chinh phục vương xấu hổ dị thường, hắn thật là không nghĩ tới, chính mình phía trước còn tưởng rằng định lực 10 phần xa bờ. Trên thực tế cũng là đã sớm nổi giận phừng phừng, hắn cảm thấy, chính mình vẫn là khoảng cách xạ bờ xa một chút nhì tương đối khá, bằng không đến lúc đó chính mình chọc giận nàng không biết. Đối với xạ bờ, chinh phục vương trong lòng vẫn rất có vài phần xem trọng ý, cho dù là trong lịch sử, xạ bờ cũng là chuyển kỳ tính không thua kém một chút nào chính mình vương. Ta nói, bộ dáng như vậy thực sự có thể chứ nhìn bị xạ bờ đuổi giết Trương Lương, chinh phục vương vô lực nâng chán. Nhìn một chút bên cạnh bình tĩnh uống đồ vật Nghệ Dỗ cùng Hỏa Vợ, yếu ớt no y Hỏa Vợ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí thế nhỏ yếu chinh phục vương, lập tức cười không ngừng, mà Nghệ Dỗ thì là liền mí mắt cũng lười đánh một cái, bọn họ đùa giỡn lập tức được rồi, tập quán là tốt rồi. Như vậy a, tình cảm của bọn họ thật tốt. Chinh phục vương sờ sờ đầu, nhìn xa bờ cùng Trương Lương, cười cảm khái nói. Ăn cơm xong, Trương Lương tính tiền, mọi người đi ra tiệm cơm. Bầu trời đã đen. Dưới đèn đường, mọi người mỗi người nói lời từ biệt lấy, đang ở họa vợ muốn giơ tay lên nói chào tạm biệt lúc, đồng nhiên cảm giác không đúng, thế nhưng họa vợ phản ứng cũng không có bén nhạy như vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Vừa lúc đó, một cỗ không có dấu hiệu nào ác hàn đột nhiên truyền khắp họa vợ toàn thân, khuôn mặt của hắn chợt xảy ra vặn mẹo, ách toàn thân ma thuật đường về đều rất giống, co quắp giống nhau kịch liệt đau nhức. Trương Lương nhìn họa vợ dáng dấp, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, làm sao vậy? Bất quá đồng thời, Trương Lương cũng cảm thấy không khí chung quanh trong ma lực sinh ra chấn động kịch liệt, loại tình huống này, hiển nhiên là xuất hiện dị thường. Đương nhiên, loại này dị thường cũng không phải là bởi vì họa vợ tự thân nguyên nhân xuất hiện, mà là tràn ngập ở chung quanh trong không khí ma lực sinh ra dị thường hỗn loạn, khiến cho cùng với đồng điệu ma thuật đường về cũng lâm vào dị thường. Đứng ở một bên chinh phục vương cùng Nghệ Dỗ mấy người cũng biểu tình nghiêm túc nhìn phía tây phương. Dường như bằng vào sệ vạn trực giác, có thể đoán được loại này dị thường ma lực phát động phương hướng. Bờ sông. Dị đỡ tựa như gần đi lên chiến trường chiến sĩ giống nhau thấp giọng nói rằng. Nghe được câu này họa vợ cũng lập tức ý thức được tối nay chiến đấu đã bắt đầu. Chén thanh chiến tranh, vẫn còn tiếp tục xạ bờ đã sớm chờ xuất phát, Nghệ Dỗ mang theo ý dịch mèo. Chinh phục vương chiến xa chở được qua vợ, Trương Lương thì là đã sớm nhấc lên thân pháp, thật nhanh hướng bờ sông chạy đi. Chinh phục vương cũng không nhịn được thán phục, Trương Lương tốc độ, cư nhiên so với hắn chiến xa có nhanh hơn vài phần. Hắn thật là nhân loại sao? Trương Lương đứng ở bờ sông, nhìn phía xa cái kia mở mịt vũ khí, thần sắc âm tình bất định. Vừa rồi hắn cư nhiên ở trên đường đụng phải ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ. Người này, không biết là lúc nào liền chạy tới nơi này, thế nhưng cư nhiên vẫn không có lên tiếng. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ thấy được Trương Lương, thần sắc cũng hết sức phức tạp, nhưng là lại vẫn không có nói nhiều, chỉ là đem một cái điện thoại di động ném cho Trương Lương, đặt ở bên thai làm một cái thủ thế, liên lạc chuyên dụng. Ừ, Trương Lương giảng chặn làm rời đi. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gụ tiếp tục lưu lại tại chỗ. Không biết vì sao, đang làm này giấc ngộng sau đó, hắn liền không nhịn được đem Trương Lương cũng nên làm trong giấc ngộng người kia để đối đãi, còn lo lắng hắn có biết dùng hay không điện thoại di động, thực sự là khiến người bật cười. Lúc này, Trương Lương đang đứng ở bờ sông, vừa rồi nhìn ra xa trong sông thân ảnh, đã có thể xác định, đó chính là Caster. Mà nhận thấy được dị thường ma lực hơi thở, cũng không chỉ có Trương Lương bọn họ. Chẳng bao giờ xa xuyên phụ cận thả ra chú thuật ba động, tương đương với lễ nghi chú pháp đa trọng vịnh sướng, hơn nữa còn là sử dụng hơn 10 người ma lực mới có thể phát động cái loại này. Ở phụ kỳ thành phố hết thảy ma thuật sư nói cách khác, hết thảy tham gia chén thánh chiến tranh mạ sơ nhóm, cũng nhất định đều cảm nhận được. Lạn sơ, cùng với mới thu được bên ngoài mạ sơ quyền lợi sổ lộ ý. Nu ạ đa giờ. Sophia tư, lúc này đang lấy tầm địch làm mục đích. Đứng ở phạm vi nhìn tốt nhất chỗ cao đang ở trong xây dựng phụ kỳ trung tâm tòa nhà đổ sộ nóc nhà. Tối nay, chưa xa quả cả mỉ không quỷ dị xuất hiện sương mù đặc, khiến cho trung tâm cao ốc phía tây phạm vi nhìn cực kỳ ác liệt, lấy loài người thị lực, chỉ có thể loáng thoáng xem đến sáng lấy ánh đèn phụ kỳ đại kiểu. Có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra sao? Lản sở sổ lộ ý hỏi bên cạnh lản sở. Nghe được sổ lộ ý câu hỏi. Lấy sẻ vạn đặc hữu vượt xa người thường thị lực nhìn thấu sương mù dày đặc lạn sờ gật đầu, quả nhiên là Caster. Dường như đứng ở giữa sông dự định làm cái gì. Cụ thể ta liền không cách nào thấy rõ. Khao y, một chương này, chắc là làm đúng giờ truyền lên, bởi vì phải đi thi, cho nên mọi người thấy chương này thời điểm, phân giới hiện đang đi đến thi trên đường. Hy vọng sát hoạch có thể qua đi, như vậy thì có thể nhiều hơn thời gian tới gõ chữ.